Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497, chương 498, trong truyền thuyết xích hỏa long lân thụ. Canh thứ nhất, câu tất cả, khó trách dù là hiệu trưởng đến cửa. Lang gia Lưu thị cũng không chịu trao đổi ly hỏa ngô đồng thụ hoặc là ly hỏa chi tinh. Nguyên lai còn có dạng này dụng ý a, Lý Trường Sinh tự nhiên thấy được Lưu Húc Đông phân giải ly hỏa ngô đồng thụ tràng diện, đồng thời minh bạch Lang gia Lưu thị sớm đã có đoán mưu. Nếu không cũng không có khả năng từ chối thẳng thắn từ văn hoa hiệu trưởng thỉnh cầu. Khi tiến vào Hỏa Tinh Thạch cung điện về sau, Lý Trường Sinh cực lực thu liễm khí tức, rón rén đi vào kim sắc đại sảnh, trực tiếp tiến vào bậc thang thông đạo. Viêm Vương Địch Chi giật truyền thừa, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Đến mức Lưu Húc Đông cùng một tên khác lang gia Lưu thị cấp 4 thiên kiêu, Lý Trường Sinh cũng không phải không có nắm chắc xử lý bọn họ. Đương nhiên, nếu như có thể dựa vào đánh lén xử lý cấp 4 thiên kiêu, cục thế tự nhiên là ổn. Bất quá cái này nói nghe thì dễ. Vừa mới đi vào bậc thang thông đạo, Lý Trường Sinh tâm lý cũng là siết chặt. Tinh thần lực của hắn tựa hồ nhận lấy hạn chế. Phóng ra ngoài phạm vi vậy mà chỉ có bình thường 1 đến 10. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện thiên thị bí pháp vậy mà không cách nào xuyên thấu nơi này mặt tường cùng bậc thang. Không phải là không thể xuyên thấu, mà là muốn xuyên thấu cần hao phí đại lượng tinh thần lực. Không hề nghi ngờ, nơi này tồn tại một số đặc thù cấm chế. Sắp cùng Lưu Húc Đông cướp đoạt Viêm Vương truyền thừa. Trước đó, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể lãng phí quá nhiều tinh thần lực. Hắn chả muốn giữ lại tinh thần lực thi triển bí pháp cùng biến thân huyền vũ đâu. Không thể không triệt tiêu thiên thị bí pháp. Tại Lý Trường Sinh rón rén tiến lên thời điểm, Lưu Húc Đông cùng cấp 4 thiên kiêu đã đi tới chỗ cần đến. Toàn bộ quá trình bên trong cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống. Đang đi ra bậc thang thông đạo về sau, Lưu Húc Đông hai người cẩn thận đánh giá bốn phía. Nơi này là một chỗ lòng đất cung điện. Lớn nhỏ cùng cấp trên Hỏa Tinh Thạch cung điện không kém nhiều. Trên vách tường vẽ lấy đại lượng đồ họa, tựa hồ ghi lại Viêm Vương Địch Chi giật công tích vĩ đại. Cách đó không xa, một mảnh nhỏ mặt đất trải rộng hỏa hồng sắc đất đai. Phía trên trồng lấy một khỏa hỏa hồng sắc đại thụ, bị một tầng vàng đất sắc cấm chế phòng ngự bao vây lấy. Đây là một khỏa không đủ cao 10 mét đại thụ, một người liền có thể ôm hết. Toàn thân trong suốt sáng long lanh, phía trên treo 5 viên đã đỏ thấu quả thực, tản ra mê người mùi trái cây. Tại cây đại thụ này trên cành cây, còn cột một cái phấn điêu ngọc trác nữ oa, thoạt nhìn cũng chỉ 3-4 tuổi. Trên trán khắc lấy phức tạp đặc thù hoa văn, mơ hồ tản ra một cỗ mùi thuốc. Nữ oa giãy giụa lấy, làm thế nào cũng vô pháp tránh thoát trói buộc. Khi nhìn đến Lưu Húc Đông hai người thời điểm, trong mắt của nó lộ ra vẻ sợ hãi, càng thêm dùng lực giằng co. Trung tâm khu vực, đứng sừng sững lấy một tòa màu đen tế đàn. Phía trên miêu tả đại lượng ma văn, từng tia từng sợi hắc khí phun trào, ẩn ẩn cho người ta một loại tà ác cảm giác. Phía trên là 108 đạo kim sắc bậc thang. Đỉnh đầu đứng sừng sững lấy một cái vương tọa, ngồi đấy một vị đầu đội tử kim quan trung niên nam tử. Trung niên nam tử có mái tóc dài màu đỏ rực, ngũ quan uy nghiêm đoan chính. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối nhắm mắt lại, toàn thân càng là không có bất kỳ cái gì người sống đặc thù. Trong tay phải của hắn nắm một cái lệnh bài, tản ra lừng lẫy đường hoàng, cuồn cuộn đại khí vận vị. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng là chủ nhân nơi này. Viêm Vương Địch Chi Giật đang đánh giá hết lòng đất cung điện về sau, Lưu Húc Đông thất vọng, hắn nguyên lai tưởng rằng nơi này sẽ giống phía trên cung điện một dạng lưu trữ lấy đại lượng chân bảo, ai ngờ nơi này vẻn vẹn chỉ có một cây đại thụ, một cái nữ oa, một bộ vương giả thi thể cùng một cái hư hư thực thực khống chế hỏa diễm bí cảnh lệnh bài. Cái này, đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, không xứng nắm giữ tính danh cấp 4 thiên kiêu chỉ viên kia hỏa hồng sắc đại thụ. Bởi vì quá khích động môi của hắn kịch liệt run lên. Lưu Húc Đông ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi nói, đó là cái gì? Cấp 4 thiên kiêu cố nén nội tâm kích động, nói, đó là trong truyền thuyết xích hỏa long lân thụ. Đản sinh đỏ hỏa long lân quả có thể trên diện rộng đề cao hỏa hệ lĩnh chủ cấp yêu sủng đột phá yêu. Vương cấp xác suất, xích hỏa long lân thụ. Lưu Húc Đông nhịn không được trừng lớn hai mắt. Đây chính là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. Hắn tự nhiên nghe nói qua. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới nơi này sẽ có một khỏa. Suy nghĩ một chút thì có thể biết xích hỏa long lân thụ chỗ chân quý. Chỉ cần có viên này xích hỏa long lân thụ, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra đỏ hỏa long lân quả. Chỉ cần nắm giữ viên này xích hỏa long lân thụ, lấy bọn họ lang gia Lưu thị nội tính, tương lai không lâu tất nhiên sẽ sinh ra vương giả. Nghĩ đến đây, Lưu Húc Đông không khỏi ha ha phá lên cười, đắc ý biểu lộ lộ rõ trên mặt. Bởi vì hắn thấy, lang gia Lưu thị xuống một vị vương giả chắc chắn là hắn, mà không phải là Lưu Húc Quang. Bỗng nhiên, Lưu Húc Đông nhìn hướng cấp 4 thiên kiêu, lộ ra một vệt ánh mắt ý vị thâm trường. Cấp 4 thiên kiêu toàn thân đánh run một cái. Xích hỏa long lân thụ việc này lớn, trừ phi mình thần phục với Lưu Húc Đông, hắn mới có thể buông tha mình. Rất hiển nhiên, hắn sắp gặp phải một lựa chọn. Không, đây là một cái thi đơn lựa chọn. Hắn biết rõ chính mình không phải Lưu Húc Đông đối thủ. Càng là cơ hồ không có hy vọng chạy thoát, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt, không xứng nắm giữ tính danh cấp 4 thiên kiêu do dự một chút. Cuối cùng vẫn nói ra, ta lựa chọn thần, chấm ngoặc kép, chỉ là không đợi hắn nói xong. Bỗng nhiên, một bóng người bỗng nhiên xông ra thông đạo, hai tay nắm một thanh dài hơn 10 thước hắc kim long thương. Thẳng tắp đâm về Lưu Húc Đông, xạ nhân tiên xạ mã. Cầm tặc tiên cầm vương, Lưu Húc Đông minh lộ ra lấy làm kinh hãi, không qua phản ứng của hắn cực nhanh, đối mặt Lý Trường Sinh đánh lén, hắn không có thi triển thuấn gian di động, lộ ra bên ngoài thân da thịt lóe ra ngăm đen lộng lẫy, dường như hóa thân thép như sắt thép, keng tương đương trong điện quang hỏa thạch, Lưu Húc Đông một phát bắt được hắc kim long thương đầu thương, phát ra chói tai sắt đá thanh âm. Ngay sau đó một cỗ đại lực đánh tới, hai tay truyền đến một cỗ rung động cảm giác tê dại. Không tự chủ được buông ra hắc kim long thương, hắc kim long thương dư thế giảm xuống, hung hăng đâm vào Lưu Húc Đông ở ngực. Ào ào ào tương đương đinh tương đương tê rồi tương đương chỉ một thoáng. Lưu Húc Đông y phục phá vỡ một cái động lớn, lộ ra một kiện cứng cỏi kim sắc nội giáp, chỉ là tại một thương này phía dưới. Kim sắc nội giáp vẫn là không chịu nổi, bị cưỡng ép xé rách, rơi vào Lưu Húc Đông trên ngực, đông tương đương giống như hồng trung đại lữ âm thanh vang lên. Ngoài dự liệu chính là, Lưu Húc Đông ở ngực đồng dạng lóe ra ngăm đen lộng lẫy. Độ cứng cực cao, dẫn đến hắc kim long thương vẻn vẹn đâm vào một tấc, cũng không còn cách nào tiến thêm. Cái này cho Lý Trường Sinh cảm giác tựa như là đâm trúng một khối lớn thép như sắt thép. Đương nhiên, nếu như không phải Lưu Húc Đông duyên cản trở một chút, kim sắc nội giáp lại triệt tiêu bộ phận lực đạo, không phải vậy coi như thật là một khối sắt thép, Lý Trường Sinh cũng có nắm chắc trọng thương Lưu Húc Đông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không xứng nắm giữ tính danh cấp 4 thiên kiêu vội vàng sau lùi lại mấy bước. Trong nháy mắt triệu hoán mấy cái yêu sủng, hướng về Lý Trường Sinh đánh tới. Trong đó có hai cái là thủ lĩnh cấp yêu sủng. Tuy nhiên vị này cấp 4 thiên kiêu trung thành hy vọng Lưu Húc Đông cùng Lý Trường Sinh quyết đấu sinh tử, tốt nhất đến cái lưỡng bại câu thương. Hắn cũng liền có thể độc hưởng toàn bộ Viêm Vương truyền thừa. Có thể là vấn đề tới, Lý Trường Sinh thực lực tựa hồ muốn so Lưu Húc Đông mạnh hơn. Không có hắn ở một bên phụ trợ, Lưu Húc Đông rất có thể sẽ thua. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề. Cấp 4 thiên kiêu tâm lý trong nháy mắt hoạt lạc, một ý kiến hiện lên trong lòng. Hắn quyết định giữ lại nhất định thực lực, căn cứ tình thế tiến hành cần thiết điều chỉnh. Mục đích cuối cùng nhất cũng là để hai người này lưỡng bại câu thương, dạng này mới phù hợp nhất lợi ích của hắn. Lưu Húc Đông muốn trở thành vương giả, hắn làm thế nào có thể buông tha lần này cơ hội. Cái này rất có thể là hắn đời này có thể trở thành hay không vương giả duy nhất cơ hội. Vương giả, toàn bộ Lang gia quốc cũng liền một vị song chữ vương cùng hai vị một chữ độc nhất vương. Thực lực cùng địa vị tự không cần phải nói. Đồng thời vương giả thọ mệnh động một tí cũng là 200-300 năm. Hắn tại Lang gia lưu thị cũng là đỉnh cấp thiên tài. Không đến 20 tuổi thì đạt tới cấp 4. Chỉ bất quá Lưu Húc Đông quá lóa mắt, đem hào quang của hắn triệt để che giấu. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh nói thầm một tiếng đáng tiếc. Không thể không từ bỏ tiếp tục công kích Lưu Húc Đông ý nghĩ. Hắn theo tay run một cái yêu sủng túi. Thiếu niên Hồng Long, Quang Minh Kỳ Phúc Điểu, Độc Dịch Phi Long cùng Tầm Bảo Thử vọt ra. Trong nháy mắt ngăn cản cấp 4 thiên kiêu yêu sủng. Tại bọn họ giao thủ nháy mắt, cấp 4 thiên kiêu có thể nói là giật nảy cả mình. Bởi vì chiếm thượng phong không phải hắn, mà chính là Lý Trường Sinh bốn cái lâm thời yêu sủng. Đồng dạng đều là cấp 4, nhưng song phương ở giữa chênh lệch thật là quá lớn. Lý Trường Sinh chỉ là dùng lâm thời yêu sủng, liền đem hắn cho áp chế. Một bên khác, Lưu Húc Đông lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút ở ngực. Liền thấy một cái khoảng tấc sâu vết thương. Hơn 3 năm trước, Lưu Húc Đông tại trở thành ngự yêu sư trước đó, hắn cùng Lý Trường Sinh một dạng dùng qua một cái tạo hóa quả. Tạo hóa quả thuộc tại thiên địa tinh túy cấp thiên tài địa bảo. Nó hạn chế rất lớn, chỉ có tại sắp trở thành ngự yêu sư thời điểm mới có thể phục dụng. Nó công hiệu vô cùng thần kỳ, chỉ cần trở thành ngự yêu sư liền có thể thu hoạch được chỗ tốt nhất định. Phổ biến nhất chỗ tốt cũng là tinh thần lực so tầm thường ngự yêu sư càng thêm hùng hậu. Tinh thần lực càng thêm tinh thuần, cảm giác càng thêm nhạy cảm, tinh thần lực phóng ra ngoài diện tích che phủ tích càng rộng. Vân vân, đương nhiên, cũng có nhất định có thể thu được đặc thù năng lực. Chỉ bất quá xác suất cực thấp thôi. Lý Trường Sinh hoàn toàn là Âu Hoàng chiếm hữu. Nương tựa theo tạo hóa quả thu được bị hắn xưng là linh hồn cảm ứng đặc thù năng lực. Lưu Húc Đông vận khí cũng không kém. Chỉ bất quá không có Lý Trường Sinh tốt như vậy thôi. Hắn lấy được năng lực tên là sắt thép thân thể. Theo tên liền có thể nhìn ra. Đây là một loại để thân thể nắm giữ sắt thép độ cứng đặc thù năng lực. Cực lớn đề cao ngự yêu sư sinh tồn năng lực. Chỉ là theo tính so sánh giá cả phía trên. Sắt thép thân thể lại như thế nào so sánh được linh hồn cảm ứng năng lực? Cả hai có thể nói là trời cùng đất khác nhau. Lưu Húc Đông không có suy nghĩ nhiều, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp tục triệu hoán yêu sủng. Cùng Lưu Húc Đông một dạng, Lý Trường Sinh cũng đang nhanh chóng triệu hoán yêu sủng. Giống tương đương ngả hy giống to lên tiếng, thanh như lôi chấn, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra, cấp tốc bao phủ đối phương yêu sủng. Tại cỗ uy áp này dưới, ngoại trừ hai cái lĩnh chủ cấp yêu sủng bên ngoài, Lưu Húc Đông hai người còn lại yêu sủng đều nhận lấy kinh hãi. Trong mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Tất cả năng lực lâm thời hạ xuống 10%, giống tương đương đáng tiếc. Lưu Húc Đông lĩnh chủ cấp Hắc Long đồng dạng hét lớn một tiếng. Tản mát ra nồng đậm long uy, song phương lại ở vào cùng một cái cấp độ phía trên. Chỉ một thoáng. Hắc dạ kích hoạt màn đêm đặc tính, phương viên 100 mét nhất thời bị màn đêm bao phủ. Lưu Húc Đông hai người yêu sủng mắt tối sầm lại, đều thành mắt mù, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.